Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 720, cao quý rác rưởi. Được xưng là người thủ vệ Mộc Gia Sơn, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt, đặc biệt tại chỗ hải quân các cao tầng. Nhưng Sengoku đám người có chỉ là tức giận. Đằng Mạn Đỉnh, nam tử thân ảnh từ đằng mạn bên trong toát ra, mỉm cười nói: "Ha ha, còn tưởng rằng ngươi Lâm Thiên lợi hại đến mức nào? Xem ra hiện giờ là tên cũng bất quá là nói ẩu nói tả. Chỉ là có một ít miệng lưỡi lợi hại ra hòa. Hơn 10 đằng mạn hội tụ vào một chỗ lực lượng, coi như một con thuyền quân hạm cũng có thể đem đè ép thành một đoàn. Hắn chắc chắn phải chết." Chỉ một lúc, nam tử tiếng cười còn chưa hạ xuống, dưới chân bị đằng mạn bao gồm rễ cây bên trong, một đạo sắc bén lam sắc chảm kích phi chợt hiện ra. Vô luận là rễ cây vẫn là đằng mạn, đều bị chém thành hai nửa. Lôi chi áo nghĩa, lôi chảm mộc độn. Một đạo lôi quang thiểm thước ra. Ở nam tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Thiên bị Busosoku Haki bao trùm chân phải bỗng nhiên đá vào nam tử, hai cánh tay hợp lại biến thành trên tấm thuẫn. Chớ xem thường cái này bằng gỗ cái khiên. Trải qua nam tử áp xúc, cái này mộc thuẫn độ cứng đủ để sánh ngang sắt thép. Thình thịch, nam tử hoảng sợ dưới ánh mắt, Lâm Thiên vũ trang bị sắc ngạnh hóa đùi phải, một cước xẻ đem sánh ngang sắt thép cái khiên đạp toái. Lực lượng cường hãn càng là trực tiếp đá vào nam tử ngực, đem đạp bay đi ra ngoài. 50 triệu phục, lôi chi áo nghĩa, lôi chui đá như diều đứt dây. Nam tử nơi ngực bị đá ra một cái miệng chén lỗ lớn. Lỗ lớn quán xuyên nam tử toàn bộ thân hình, đem sấm sét lực lượng tụ tập ở hai chân, như chân vịt giống nhau xoay tròn. Kèm theo chân phải đá ra chân vịt lôi điện, hoàn mỹ đem lực lượng phát tiết ở một điểm, coi như là ngang hàng dày thép tấm cũng có thể chui ra một cái động lớn. Thế nhưng chỗ động khẩu chỉ có nám đen vụn gỗ, có chứa nhàn nhạt sao hỏa. Mộc sứ giả hơn nửa thân thể đã toàn bộ biến thành đầu gỗ, cả người trở thành một mộc nhân, vọt lên cuồn cuộn. Trên một cây đại thụ, hai cây cường tráng cây mây xuất hiện tại mộc sứ giả dưới chân, ngừng bay ngược thân hình. Một tia huyết kế từ khóe miệng lộ ra, cặp chân kia nhưng là bám vào Busosoku Haki công kích, cộng thêm Lâm Thiên sở có lực lượng. Mộc sứ giả nghĩ xong tốt không tổn hao gì tiếp được, đó là không có khả năng sự tình. Xem ra lời của ta muốn lấy lại. Biến mất miệng bên cạnh huyết kế, mộc sứ giả trong mắt khinh thị triệt để tiêu tán. Giờ này cái tên nói không sai. Nếu là coi khinh lời của ngươi, ta rất có thể nuốt hận ở chỗ này. Kim sao? Lâm Thiên trong miệng lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra một tia hồi ức vẻ. Chỉ một lúc, bình tĩnh rừng rậm lần nữa truyền đến rung động. Ở Lâm Thiên trong cảm giác, từng đạo tiếng xé gió ở trong rừng vang lên. A a a, đột nhiên, trận này trận tiếng xé gió bên trong, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng cầu cứu vang lên, phảng phất biết được chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên hơi nhíu chân mày, khó có thể che giấu nội tâm tức giận. Chỉ thấy cánh rừng rậm này khu vực bên ngoài, từng tên một thận trọng hải tặc cùng đám hải quân, cao độ cảnh giác hướng ngoài rừng rậm thối lui. Đặc biệt không khí thường truyền tới rung động cùng sợ vang, càng là gây nên không ít hải quân cùng hải tặc nhóm nội tâm sợ hãi. Thân thể ức chế không được run rẩy, trong lòng mọi người đều minh bạch, chỗ ngồi này quỷ dị trong rừng rậm, có thể làm ra như vậy động tĩnh chỉ có đang ở đại chiến mặt nạ nam cùng Lâm Thiên bên ngoài. Lâm Thiên cùng mặt nạ nam đại chiến, không chỉ không có cho mọi người an tâm, ngược lại thêm thâm đại nhà sợ hãi. Ngươi cho rằng làm ngươi nhìn thấy từng viên một đại thụ ở trước mặt mình phảng phất đột nhiên có sinh mạng. Băng diện xuống rễ cây phá phong ra, trên cây khô cái kia cự đại đằng mạn sự trượt, nội tâm có thể an tâm dưới sao? Rất nhiều hải quân cùng hải tặc nhóm trong mắt, cánh rừng rậm này khắp nơi đều là xuyên thấu qua không ra sợ hãi. Chứng kiến sáng hết, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi cái này thật mẹ nó thao đản rừng rậm không sai. Lão tử đã không muốn sẽ ở nơi đây ở thêm một giây. Nếu là tiếp tục ở lại, lão tử nhất định sẽ điên mất. Ở bộ phận hải quân cùng hải tặc nhóm xì xào bàn tán trong quá trình, phía ngoài băng diện đã xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Phía trước đã có một số người chạy ra, sẽ chả có vài thước, còn có mấy mét. Đột nhiên, vào lúc này đáng sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy chu vi trên cây to, từng cái đằng mạn bay lên. Thật là nhớ đột nhiên đã có được sinh mệnh giống nhau. Cái gì? Mấy thứ này làm sao đột nhiên hướng chúng ta phát động công kích? Không phải hẳn là bị siêu khống lấy công kích Lâm Thiên sao? Người cứu mạng, người cứu mạng a, cái nào tới cứu? Cứu ta, những thứ này đằng mạn như cự xà, bắt lại cách bọn họ gần nhất người, sau đó quấn quanh cuồn cuộn nổi lên, đổi chiều ở cường tráng trên cây khô. Những thứ này đằng mạn vốn có lớn vô cùng lực lượng, gắt gao quấn quanh thân thể của con người, tựa như cự xà đối phó con mồi giống nhau. Không ngừng co rút nhanh, từ bốn phương tám hướng dùng sức đè ép nhân ngực, một cỗ hít thở không thông cảm giác theo sát truyền đến. Hơn 10 giây sau đó, thì có một gã hải quân bị tơ máu bao trùm hai mắt lồi đi ra. Lập tức chết đi, phảng phất là một cái tín hiệu, từng tên một hải quân cùng hải tặc ngay sau đó chết đi. Hỗn đản, nhìn cái này man, nhìn đồng bọn từng cái ở trước mặt mình bi thảm chết đi. Nam mơ hai mắt như là dã thú đỏ bừng, trong ngực phẫn nộ tựa như hỏa sơn giống nhau bộc phát ra. Chết cho ta, hét lớn một tiếng, nắm chặt hữu quyền đánh ra, nghênh hướng một cái tập kích chính mình đằng mạn, mạnh mẽ đại lực lượng bộc phát ra. Đằng mạn bịch một tiếng nổ tung, vụn gỗ bay tán loạn, một kích giải quyết một sợi dây leo. Nam mơ cũng không trở về thân đi giải cứu những cái này bị bắt hải tặc, mà là phi thân nhảy, đi tới trốn chạy hải tặc phía sau, băng bọn họ ngăn trở đánh tới đằng mạn. Đây là một cái lựa chọn rất tốt đề. Bị bắt hải tặc cứu ra bọn họ tỷ lệ hầu như là số 0. Như vậy còn không bằng đem lực lượng đặt ở những thứ này còn yêu kỳ trong đồng bọn trên người. Nếu như cho rằng đây chính là đáng sợ, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Chân chính đáng sợ vừa mới bắt đầu. Cái kia từng tên một chết đi hải tặc cùng đám hải quân, thân thể bọn họ từng điểm, đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát. Thân thể của bọn họ đang bị những thứ này đằng mạn đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ thôn phệ. Vẻn vẹn đi qua hơn 10 giây, nguyên bản cường tráng chiến sĩ, chỉ còn lại có một tiếng da ôm ở đầu khớp xương bên trên. Không phải, phải nói đọng ở đầu khớp xương bên trên. Những thứ này đằng mạn đang ăn người. Chúng nó một chút đem người thân thể thôn phệ, chỉ để lại còn sót lại một miếng da cùng đầu khớp xương. Xem ra, ta coi khinh các ngươi những thứ này rác dưới để hạn. Lâm Thiên cắn răng nói. Mặc cho người nhìn một cái, đều có thể nhận thấy được Lâm Thiên lúc này phẫn nộ. Ha ha a, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Mộc Sứ Giả chẳng những không có cảm thấy xấu hổ sống phẫn nộ, ngược lại lớn cười rộ lên, cảm giác mình phảng phất làm nhất kiện phi thường tự hào sự tình. Thu hồi nụ cười, Mộc Sứ Giả phi thường tùy ý nói, đây đều là một ít huyết mạch thấp hèn rác rưởi, bọn họ dùng sinh mệnh trợ giúp ta, là bọn họ hẳn là cảm giác tự hào sự tình. Giống như các ngươi loại này huyết mạch cúi xuống, chỉ là con kiến hôi một dạng rác rưởi. Cho dù chết bên trên hàng ngàn hàng vạn đối với cái này thế giới cũng không có ảnh hưởng. Cái kia cao ngạo vô cùng ánh mắt, nhìn về phía Nhiệm là cái gì đều để lộ ra một loại đối với vạn vật miệt thị. Thuấn, trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện tại Mộc Sứ Giả trước mặt. Lại bên ngoài trong ánh mắt kinh hãi, Lâm Thiên bàn tay hướng phía gò má hung hăng kéo xuống. Giống như các ngươi loại này rác rưởi, trong trần thế đã tìm không được ngôn ngữ gì để hình dung các ngươi những thứ này tự nhận là cao quý rác rưởi. Sức mạnh cường hãn bộc phát ra, trực tiếp đem Mộc Sứ Giả quất bay đi ra ngoài. Tuy là kịp thời nguyên tố hóa đem thương tổn đỡ, nhưng cái này bàn tay lại phảng phất quất vào trái tim. Đau rát, ngươi cái này đê tiện huyết mạch lại dám đánh ta, vẫn là đánh ta mặt, bụng mặt gò má. Mộc Sứ Giả ngẩng đầu lên, hai mắt không dám tin tưởng nhìn trước mặt một cái tát quất bay chính mình Lâm Thiên. Mình là người nào? Chính mình nhưng là Thiên Long Nhân người thủ vệ. Có ở đây không thiếu giống như mộc sứ giả như vậy người thủ vệ trong mắt. Bọn họ từ 800 năm tiến nhập Mariezoa bắt đầu. Thân thể huyết mạch cũng đã siêu nhảy những cái này nhân loại đê tiện cùng chủng tộc. Mà hiện tại chính mình cư nhiên bị một cái đê tiện huyết mạch. Dùng nhất phương thức nhục nhã. Một cái tát quất bay. Không thể chịu đựng. Không thể chịu đựng. Ngươi cái này vũ nhục chúng ta cao quý huyết mạch tên. Mộc sứ giả thân thể run lẩy bẩy. Nội tâm phẫn nộ đã dường như núi lửa bộc phát giống nhau. Mộc rắn quấn lượn quanh. Cánh tay phải hướng phía trước duỗi một cái. Cánh tay nhanh chóng hóa thành 4 cái mộc. Mở cái miệng rộng bay lượn mà đến. Lả tả. Lợi kiếm trong tay huy vũ. Mấy đạo chảm kích bộc phát ra. Mặc dù không biết được những thứ này mộc xà có lợi hại gì. Nhưng chỉ cần đem chém tới. Ở làm sao lợi hại cũng cho ta ở ra dám. Cái này có thể không phải thông thường mộc xà. Vốn có cùng những cái này đằng mạn giống nhau tác dụng. Nếu như bị cắn trúng, mộc xà sẽ nhanh chóng hấp thụ bên trong cơ thể huyết nhục tới ngồi chính mình chất dinh dưỡng. Cùng chính mình trưởng thành. Chảm kích uy lực mạnh mẽ. Đem đánh tới mộc xà một đao chặt đứt. Cũng không có tiêu tán. Ngược lại hướng mộc sứ giả phóng đi. Mộc đằng đâm, dưới chân 4 cái đằng mạn lao ra. Cánh tay to lớn đằng mạn ở vội sông trong quá trình. Nhanh chóng nhỏ đi. Toàn bộ thể tích bị áp xúc thành 1/4. Đây là bởi vì mộc sứ giả sớm đã sử dụng năng lực để hơi nước tiêu tán. Đem mật độ áp xúc đến khi trước 8 lần. Do đó đề cao đằng mạn độ cứng đạt được gấp 3 ở trên. Thình thịch, liên tiếp tứ thanh nổ vang. Lâm Thiên chảm kích ở đằng mạn ngăn cản lại. Triệt để tiêu tán, mà theo tiếng vang vang lên đồng thời. Một tia chớp xuất hiện tại mộc sứ giả phía sau. Lôi điện hóa thành Lâm Thiên. Nâng lên hồ quang điện lóe lên tay trái. Biến thành thủ nhận hướng mộc sứ giả phía sau lưng cắt. Lâm Thiên trong miệng khinh thường nói. Cao quý rác rưởi trên bản chất vẫn là một cái rác rưởi. Coi như dẫm ở trên đầu ngươi chủ nhân. Bọn họ cái kia cao quý huyết mạch ở trước mặt ta liền dám đều không phải. Mà ngươi có thể tính là gì? 100 triệu vôn. Hắc cát. Hơn ức vôn cường độ cao điện lưu. Tụ tập ở bàn tay nho nhỏ. Vô hình lôi điện ngưng tụ thành trạng thái cố định. Hóa thành thủ nhận đao phong. Lưỡi đao. Cường hãn Busosoku Haki bao trùm ở tay trái. Hóa thành hắc sắc thân đao. Xác nhập bên trên lam sắc trạng thái cố định lôi điện. Toàn bộ tay trái phảng phất hóa thành một bả chân chính hắc đao. Một đao chém xuống. Liền bầu trời bóng tối vô tận đều có thể cắt thành hai nửa. Đặt tên là hắc cắt. Có thể hình dung có chút khuếch đại. Nhưng đủ để chứng minh chiêu này uy lực cường đại. Mộc sứ giả lập tức nhận thấy được một cỗ khí tức tử vong. Nếu như bị hoàn toàn bắn trúng, mộc sứ giả chắc là sẽ không hoài nghi mình sẽ chết ở dưới một chiêu này. Mộc chi áo nghĩa, trọng sinh, cây mây chi giáp, từng cây một đằng điều từ trong cơ thể toát ra, hợp thành một bức đem toàn thân bao gồm lục sắc đằng cái áo giáp. Lại phản xạ như kim loại giống nhau quang mang, Lâm Thiên thủ nhận va chạm vào đằng giáp. Thời gian phảng phất tại phút chốc cấm, trong nháy mắt kế tiếp, ầm ầm, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.